Hệ thống game tại dị giới, chương 237, chậm rãi phát triển, góc truyện audio.com, có chuyện gì đó, Hoàng Minh ngạc nhiên, lên tiếng hỏi. Mã Ngư Vương hai mắt chớp chớp, nó kêu lên y y nha nha vài tiếng, sau đó lắc lắc đầu lên phía sau lưng của mình. Hoàng Minh nghĩ một lúc thì hiểu ra, nó muốn hắn trèo lên lưng nó. Không tỏ ra ngần ngừ, Hoàng Minh trèo lên. Hắn bây giờ là kim thần cảnh sơ kỳ, có khả năng nín nhịn dưới nước phải hơn 10 phút. Nên hắn không hề lo lắng. Thế nhưng, Hoàng Minh không ngờ là khi hắn trèo lên lưng Mã Ngư Vương. Mã Ngư Vương thân hình trắng như tuyết ngay lập tức được bao bọc lại trong một cái bong bóng to. Sau đó bong bóng thu lại chỉ còn trên người Hoàng Minh. Hoàng Minh ồ lên một tiếng nhận ra, nó đây là giúp hắn nén khí để xuống dưới nước. Hoàng Minh vui vẻ gật đầu, bám vào vây trước lưng của nó. Mã Ngư Vương thấy Hoàng Minh đã ổn định, ngay sau đó phi xuống dưới, tốc độ vô cùng nhanh. Hoàng Minh không ngờ bên dưới sông lại sâu như vậy. Mã Ngư Vương di chuyển rất nhanh chóng, một thời gian đã đưa hắn đến đáy sông rồi. Nó chậm rãi dừng lại phía sau một cái hang, trong hang không hề tối, có ánh sáng phát ra từ những viên ngọc. Hoàng Minh vô cùng kinh ngạc, phía bên trong có lẽ là hang động trú ngụ của Mã Ngư Vương. Sau một thời gian ngắn nữa, Hoàng Minh đã phát hiện phía trước là một cái ổ, bên trong hóa ra có hai quả trứng màu trắng như tuyết vô cùng nổi bật. Hoàng Minh kinh ngạc quay sang nhìn Mã Ngư Vương. Mã Ngư Vương ánh mắt yêu thương nhìn về phía hai quả trứng, sau đó quay sang phía Hoàng Minh mà kêu lên y y nha nha vài tiếng. Hoàng Minh tuy không hiểu nó nói gì thế nhưng cũng đoán ra vài phần. Hắn vuốt ve hai quả trứng vài lần, sau đó vỗ tay hai. Cái ra chiều khen ngợi. Mã Ngư Vương dương dương tự đắc, hai vây nó chổng lên, kêu vài tiếng khoái chí rồi sau đó lại đưa Hoàng Minh lên bờ. Lên tới bờ Hoàng Minh mới có thể lên tiếng, hắn khen ngợi. Hay lắm, ngươi có thể sinh ra hai tiểu bảo bối như vậy, sau này nhất định chúng sẽ khỏe mạnh mà nối theo ngươi. Mã Ngư Vương vui vẻ với lời khen của Hoàng Minh, nó ngẩng đầu lên hí một tràng dài. Xung quanh Mã Ngư đều kêu lên hưởng ứng, Hoàng Minh nhìn xung quanh, trong lòng cũng lây lan cảm giác mong chờ. Hắn bay lên thuyền nhỏ, sau đó mở lưới tiếp tục một ngày chăn Mã Ngư của mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Hoàng Minh đã làm đệ tử ký danh gần một tháng rồi. Hiện tại chỉ còn hai ngày nữa sẽ tới lễ kiểm tra tiến hành trở thành đệ tử ngoại môn. Các đệ tử ký danh đều ồn ào, kẻ thì vui sướng vì có thể đi tiếp lên con đường tu. Luyện kẻ đau khổ vì không thể tu luyện thành công. Những điều này, Hoàng Minh không quan tâm lắm. Cả tháng này hắn đều làm công việc nhàn hạ của hắn, đó là chăn Mã Ngư. Tối tối sau khi ăn cơm xong, hắn sẽ đi tới phía sau rừng của núi, nơi mà Cẩu Ca đã mang đến những tin tức mà Hoàng Minh cầm. Cẩu Ca từ ngày bị Hoàng Minh bán hành đến nay thì lại vô cùng tận tâm làm theo lời Hoàng Minh. Bởi vì sau khi sợ chết, hắn chấp nhận sự sai khiến của Hoàng Minh. Thế nhưng, hắn càng ngày càng sợ hãi cùng khâm phục Hoàng Minh. Hoàng Minh liên tục chỉ điểm cho hắn về tu luyện kiếm pháp, cũng cho hắn đan dược tu luyện. Đến nay, ngày đột phá luyện thể hậu kỳ cũng không xa là mấy. Đổi lại tin tức hắn mang về cho Hoàng Minh toàn là các thế lực đệ tử, cũng các nhân vật có tiếng tăm trong tông môn. Cẩu Ca có thể nhận ra, Hoàng Minh dường như có ý đồ gì. Đó rất lớn, Hoàng Minh đang chậm rãi tìm hiểu lực lượng nòng cốt của năm thế lực kia. Cẩu Ca không nghi ngờ là có thiên phú tình báo khá tốt. Hoàng Minh rất hài lòng về tên này, mặc dù tính cách có vô liêm sỉ một chút thế nhưng cũng không thể trách hắn. Dẫu sao, muốn sống sót ở tông môn kiểu này, chỉ có gian trá mới sống sót nổi. Nếu ngươi quá hiền lành, tu vi lại kém cỏi, nhất định sẽ bị thiên hạ vùi dập dưới chân mà thôi. Trong khi Hoàng Minh đang chậm rãi tìm hiểu thế lực bên này thì... Liên minh chi đoàn, một dãy nhà nối tiếp nhau thế nhưng ở đây không có ai qua lại. Dường như đã bị cấm túc rồi. Phía bên ngoài, một đám lão già đang đứng bên người chờ đợi. Ai nấy đều lo lắng không thôi, toàn bộ ánh mắt đều chăm chú nhìn vào một ngôi nhà ở chính giữa. Ngôi nhà duy nhất đang phát ra khí tức khổng lồ, Lam Thành trưởng lão, liệu tiểu tử đó có thành công không? Đó là đan dược cấp 7 đó, một vị trưởng lão lên tiếng ánh mắt đầy lo lắng. Không ổn rồi, Lam Thành trưởng lão, khí tức đó không đúng, ba động đã quá mạnh rồi, chỉ sợ. Lam Thành lão tổ tóc tai bạc trắng lên tiếng. Không có vấn đề gì, chỉ là một vụ nổ mà thôi, tiểu tử đó nhất định không hề hấn gì. Lam Thành nói làm cho toàn bộ các trưởng lão khác kinh ngạc. Sao lại không có vấn đề gì chứ? Cách trương,